Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 688, dã. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm không ngừng cho người nói xin lỗi. Hơn nữa cầm ra gấp đôi tiền tới giải quyết chuyện này. Vì vậy cái này ba tiệm chủ tiệm cũng không có dự định nói với chân phàm ý. Hơn nữa chân phàm còn có thể nhấn mạnh. Là đang vì mình ảo thuật làm chuẩn bị. Dùng như vậy mượn cớ mới đưa chuyện này giải quyết. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Kristen cười lớn. Nhìn chân phàm cho những tiệm kia chủ nhân bồi cẩn thận tư thái. Nàng liền không nhịn được muốn cười. Ngày thường mạnh dường nào thế một người. Năng lực lớn như vậy một người. Vẫn là Oscar cao nhất vai nam chính. Lại muốn ngoài đường phố nói xin lỗi. Dĩ nhiên. Nàng cũng càng thích như vậy khiêm khiêm quân tử làn gió. Biết ảo thuật là cái gì không? Thật ra thì tới từ đầu đường nghệ thuật. Ta mới vừa rồi bất quá là ở là nghệ thuật mà nói xin lỗi. Trần Phàm cưỡng từ đoạt lý cười. Hắn đối với chi tiết này cũng không ngại. Nói không chừng ngược lại sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Ta không tin. Bây giờ ta ngay tại đầu đường. Ngươi còn có thể là ta biểu diễn cái gì ảo thuật. Kristen hai tay phản ở sau lưng vặn chung một chỗ. Một cái phản nhảy, liền nhảy tới chân phàm trước mặt. Đối mặt với hắn, tới đi, đầu đường nghệ thuật ra. Cho ta biểu diễn một chút ảo thuật. Cũng để cho đầu đường người xem. Thật muốn biểu diễn, chân phàm cố làm khổ sở nhìn nàng. Hắn liền muốn xem Kristen tự lấy là nhỏ mưu kế được như ý cái loại đó dương dương đắc ý dáng vẻ. Rất cô bé. Rất tuyển người thích, dĩ nhiên, Kristen vừa nói, bỗng nhiên đứng ở đầu đường lớn tiếng gào lên, các ngươi ai muốn xem đại ảo thuật ra biểu diễn ảo thuật? Các ngươi quen biết hắn chứ? Hắn là phàm chân, ảo thuật ra vĩ đại nhất, mau tới đây, Kristen tiếng kêu quả nhiên hấp dẫn một số người tới, cũng may cũng không nhiều, cứ như vậy chừng 10 cái, dẫu sao ở nước Mỹ ban đêm. Rất ít có người đi ra đi dạo phố. Cho dù có, vậy cũng lái xe, đi lang thang người thật ra thì rất ít. Thật là phàm chân, ta xem qua hắn biểu diễn. Có người nhận ra chân phàm, vì vậy thì có người bắt đầu trở ngại. Bắt đầu là một hai, tiếp theo chính là mười mấy người đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay lại hấp dẫn một số người tới. Thấy là Hollywood minh tinh muốn biểu diễn ảo thuật, liền dừng lại xem. Còn có người cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay phim video, cần nhắm mắt lại sao? Kristen còn tiếp tục hướng về phía chân phàm nhạo báng. Ở nàng nhìn lại, để cho chân phàm ở đầu đường biểu diễn. Thật ra thì liền là nhất thời nổi dậy, cũng không có tâm tư khác lại bên trong. Chẳng qua là một loại vui vẻ phương thức biểu đạt. Chân phàm cười to, nếu ngươi cố ý muốn nhắm mắt lại, như vậy thì nhắm lại đi. Sau đó trong lòng mặc niệm, người cấp thiết nhất một cái nguyện vọng, ta giúp ngươi thực hiện. Chân phàm làm như có thật nhìn Kristen, chung quanh người xem ở ồn ào lên. Bọn họ cười hì hì nhìn cái này đôi tình nhân. Đúng vậy, bây giờ ở Los Angeles đầu đường không nhận biết cái này hai người đó thật là quá ít. Kristen liếc chân phàm một cái, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Sau đó hai tay khoanh ta ở trước ngực, làm ra cầu nguyện dáng vẻ. Cứ việc chân phàm nói tương đối khôi hài một chút, nhưng là nàng hay là thật lòng ở cầu nguyện trong lòng thượng đế. Đây là một loại đặc biệt vi diệu cẩn thận lý. Bỗng nhiên lúc này Kristen nghe đến bên ngoài một hồi tiếng kinh hô. Còn có rất nhiều người hoan hô cùng tiếng vỗ tay, cùng với hơi hỗn loạn. Sau đó liền nghe được chân phàm ở bên tai nàng nhẹ nhàng tiếng nói nhỏ. Người có thể mở mắt, thân ái, đột nhiên, không kịp đợi mở mắt ra, liền mở mịt nhìn chung quanh, phát hiện mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở bốn phía điện tử màn ảnh trên. Nàng theo mọi người ánh mắt nhìn lại, liền thấy những cái kia to lớn điện tử trên màn ảnh, phơi bày ra nhiều đóa hoa hồng, phía trên có chữ đang lóe lên. Gả cho ta, thân ái, gả cho hắn, có người vây xem ở hưng phấn hô to, còn có người huýt sáo, những cái kia giơ điện thoại di động người cũng hưng phấn thét lên. lớn tiếng kêu, gả cho hắn, Kristen, các ngươi là hoàn mỹ nhất đối với. Ngoặc kép, bây giờ, cục cưng, ngươi có thể nói, gả cho ta, liền sao? Trần Phàm bắt nàng một cái tay, nhẹ nhàng ở bên tai của nàng vừa nói, bọn ta giờ khắc này đợi 3 năm. Không, là 2 năm 10 tháng. Kristen bỗng nhiên cũng cảm giác được nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động. Ta đáp ứng, ta muốn gả cho ngươi. Thân ái, ta là giờ khắc này chờ đợi quá lâu. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói tới chỗ này, nước mắt của nàng lại cũng không giấu được. Dâng trào ra, nhất thời bốn phía vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này liền nghe được đầu đường mơ hồ truyền đến xe cảnh sát còi báo động thanh âm. Rất hiển nhiên, mới khẳng định có người báo cảnh sát. Dẫu sao, những hoa kia liền tiền ở điện tử bình ở trên làm quảng cáo những cái kia các thương gia trong. Cũng không phải là mỗi một người đều nguyện ý uổng công để cho màn ảnh của mình trở thành chân phàm. Cầu hôn đạo cụ, chạy mau. Có người vây xem lớn tiếng kêu chân phàm cùng Kristen. Bọn họ ở là chân phàm gấp gáp. Cục cưng, chúng ta không đi nữa thì sẽ vào cục cảnh sát. Ta cũng không muốn ta lễ cầu hôn làm như vậy lúng túng. Chân phàm nhìn Kristen cười. Sau đó kéo nàng tay thật nhanh ở trên đường phố chạy. Xe hơi cũng không cần. Cứ như vậy tùy ý. Không có chút nào câu nệ ở trên đường phố chạy như bay. Xe cảnh sát lóe đèn cảnh sát ở bọn họ sau lưng đuổi sát. Nhưng là luôn là kém như vậy một chút khoảng cách liền đuổi kịp. Nhưng phải thì phải không đuổi kịp. Giống như là ở là bọn họ hai cái tiễn biệt vậy. Kristen bị chân phàm lôi. Tơ không tốn sức chút nào chạy thật nhanh. Chỉ cảm thấy dưới chân sinh như gió. Chúng ta đi thôi. Đừng để cho bọn họ đi theo. Kristen biết chân phàm nhất định là có biện pháp bỏ rơi những người này. Không thành vấn đề. Chân phàm mới vừa đáp ứng. Liền bỗng nhiên chợt lách người. Liền quẹo vào một cái đường phố xó xỉnh. Đi theo bọn họ xe cảnh sát cũng quẹo đi vào. Nhưng là bọn họ nhưng mất đi mục tiêu. Cái này khúc quanh là con đường chết. Trước mặt bị một bức tường chặn lại. Nhưng là cũng không gặp chân phàm cùng Kristen bóng người. Bọn cảnh sát xuống xe. Trố mắt nhìn nhau. Sau đó thì có người cầm lên xe tải truyền tin công cụ giám đốc hướng bộ báo cáo. Bọn họ không thấy được chúng ta. Kristen dựa thật sát vào chân phàm trên ngực. Nàng hơi thở hào hển. Nhìn chằm chằm những cảnh sát kia cửa mờ mịt nhìn chung quanh ánh mắt. Không khỏi nâng lên mặt. Nhẹ giọng hỏi chân phàm. Đúng vậy. Đúng vậy. Tiểu bảo bối. Chân phàm nhẹ giọng nói đáp trả. Sau đó làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Rốt cuộc những cảnh sát kia cửa rời đi. Xe cảnh sát gào thét biến mất ở đường phố xa xa. Bốn phía lại khôi phục lạnh tanh. Nơi này không có người đi đường. Liền quỷ ảnh tử cũng không thấy được một cái. Bọn họ đi. Kristen kinh ngạc vui mừng nói một tiếng. Bọn họ thật không thấy được chúng ta. Chân, chúng ta là ẩn thân. Vẫn là bọn họ tập thể mù. Là ta trỏ lừa bịp vặt. Chân phàm cười. Sau đó kéo Kristen cười nói. Đây là ta ở Los Angeles gặp qua kích thích nhất chuyện. Ta cũng vậy, cũng là chuyện lãng mạn nhất. Ta đối với cái này cầu hôn quá hài lòng. Kristen còn không ức chế được hưng phấn tánh tình. Gương mặt đỏ bừng, giống như là nhỏ trái táo. Tốt lắm, cô gái xinh đẹp, chúng ta trở về đi thôi. Để ăn mừng lần này cầu hôn, người phải thật tốt bồi thường ta. Chấm ngoặc kép, chân phàm cười hắc hắc. Một cái tay liền khoác lên Kristen đầy đặn ở trên cái mông mặt. Người muốn cái gì dạng tư thế? Kristen mang cám dỗ ánh mắt. Hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Ta nhưng mà cái gì cũng học được. Từ ngươi nơi đó. Đáng chết. Ngươi từ nơi nào học được nhiều như vậy thủ đoạn bịp bợm. Chân phàm ngạc nhiên. Kristen nhìn chân phàm. Không khỏi nhón chân lên. Nhẹ giọng dùng tràn đầy mị hoặc thanh âm hướng về phía chân phàm nói. Bất quá, ta thích, những lời này giống như là xuân. Thuốc vậy đem chân phàm tắm, cùng muốn, lửa đốt, đem Kristen ôm lấy, sâu đậm liền hôn lên nàng. Theo vung tay lên, nhất thời đem ngoại giới cùng hắn cùng Kristen tách rời ra. Người ngoài xem không thấy bọn họ, nhưng là bọn họ nhưng có thể thấy gặp tất cả. Cục cưng, xoay người lại. Chân phàm nhẹ nhàng hướng về phía Kristen vừa nói. Kéo qua nàng thân thể. Từ phía sau lưng ôm nàng. Kristen đồn đã cảm thấy nơi đó cứng. Nhất thời mặt đầy liền máu đỏ lên. Nàng cảm thấy kích thích. Sau đó chính là hốt hoảng. Cục cưng, đừng, đừng ở chỗ này. Bọn họ không thấy được chúng ta. Ngươi quên những cảnh sát kia cửa biểu hiện. Chân phàm cười hì hì vừa nói. Sau đó đưa tay ấn xuống một cái Kristen sau lưng. Kristen nhất thời cả người cảm thấy không có sức. Hai tay chống trước mặt vách tường. Tròn trịa cái mông liền vểnh lên. Thượng đế Kristen bị vậy có lực đánh vào đụng vào. Không nhịn được cảm thấy ngực tim đều phải bị đụng đi ra. Không nhịn được liền từ trong miệng toát ra một câu. Có người, chấm ngoặc kép, một cái người say trong miệng hầm hừ không biết cái gì ca khúc. Nghiêng ngã đi tới, nhưng là hắn cái gì cũng không thấy được. Một đường đi qua, liền từ bọn họ bên người. Kristen một cái tay chống nổi vách tường, một tay che miệng mình. Trừng mắt to nhìn cái đó người say từ bên cạnh mình đi qua. Đang muốn cùng chân phàm nói gì? Bỗng nhiên đồn sau đột nhiên đụng một cái. Nàng cái tay kia nhanh chống nổi vách tường. Lòng cũng nhộn nhạo. Biệt xuất liễu một câu nổi lên rất lâu rên rỉ. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Nàng quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Nhưng thấy hắn cười hì hì dáng vẻ. Nhất thời lại lòng tràn đầy xấu hổ. Loại này hưng phấn cùng xấu hổ đan vào tâm tình. Để cho nàng rất nhanh tìm được ngọn núi cao nhất. Đời người vui sướng đỉnh cấp cứ như vậy mãnh liệt tới. Thượng đế, ta thật không biết nên nói như thế nào. Kristen bị chân phàm thật chặt từ phía sau ôm. Nàng cả người bùn rùn không có sức. Vẫn do chân phàm đem cả người nàng cũng ôm. Nàng hai tay liền phản ôm chân phàm cổ. Đi ngửa về sau đầu. Nhìn chân phàm. Người cái này, hạ lưu, vô sỉ, xấu xa người đàn ông, làm sao để cho ta không tiếc rời đi ngươi? Vậy thì vĩnh viễn không nên rời khỏi ta. Chân phàm hôn môi đầu nàng phát, sau đó đem nàng quần áo sửa sang lại. Chúng ta trở về đi thôi. Nơi này mặc dù rất kích thích, nhưng không có nhà cảm giác. Cách lâu như vậy một lần tạm được. Chấm ngoặc kép, ngươi tạm được như vậy. Không. Không, ngươi đừng hòng, ta sẽ không lại để cho ngươi được như ý. Lần này là ta không có phòng bị, để cho ngươi thừa dịp hư mà vào. Không, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị chân phàm ôm lấy, hướng mình chỗ đậu xe đi tới. Bây giờ, bọn họ cũng xem không thấy chúng ta. Thỉnh thoảng có đường người đi qua, hướng chân phàm bên này nhìn một chút. Kristen liền không nhịn được hỏi chân phàm. Bởi vì là những người đó ánh mắt đều mang một ít mỉm cười. Không, bây giờ bọn họ nhìn thấy. Hơn nữa, rất rõ ràng. Ta ôm ngươi. Chính là như vậy. Chân phàm cười to. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-o-song-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.